Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, chương 541, vô tình gặp được một cái tiểu hài tử. Đối mặt này cường đại kiếp lôi, Lam Linh tuyệt vọng, đây mới là đợt thứ hai. Nàng liền chạy không mở cũng không tránh khỏi. Cả người đần độn ngồi ở đó hố bùn bên trong, dự định gắng gượng chống lại. Về phần có thể hay không chịu đựng, nàng cũng không báo hy vọng. Đột nhiên, một cái đại thủ hoàn chiếm hữu nàng eo thon, khiến cho nàng cả người run lập cập, tay áo hạ ẩn tàng tay, nhảy ra một cây chủy thủ, liền muốn đối người tới thọt đi qua. Cô nương, đừng sợ, ta giúp ngươi. Đây là, biết bao thanh âm quen thuộc a, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhâm Nhất, nàng làm sao sẽ thấy hắn? Ở dạng này thời khắc nguy cấp, trong tay chủy thủ không cầm nổi. Xì, một tiếng cắm vào trong bùn đất đi. Núp ở lụa đen nón lá bên trong mặt, không khỏi khẽ mỉm cười, trong miệng không tiếng động nỉ non. Tiểu Một, tạm biệt ngươi thật tốt a. Người đàn ông này bất ngờ chính là đi trước một bước rời đi truyền tống trận Nhâm Nhất. Lam Linh quên mất dãy giụa phản kháng, mặc cho hắn đem mình từ trong hố lôi đi ra. Két, kiếp lôi cuối cùng hung hăng đập ở người đàn ông này trên người. Nàng đầu tiên là lo âu, sợ hãi hắn không chịu nổi. Đợi đến đi qua, nàng kinh ngạc phát hiện hắn an ổn bất động như sơn, mà kia kiếp lôi giống như sợi dây thừng, bị hắn quấn quanh với đầu ngón tay, tùy ý đùa bỡn. Ngươi làm sao bây giờ đến? Tê, tại sao? Nàng thanh âm khó nghe như vậy, khàn khàn ám trầm một chút, không giống cái cô gái trẻ tuổi, nghe nhân rất là không thoải mái. Giơ tay lên sờ một cái cổ họng, nơi đó có khối nám đen vết sẹo, nhưng là mới vừa rồi đợt thứ nhất lôi điện vừa vặn đánh nơi này chung. Không đợi nàng vì chính mình tảng tử thương tâm khổ sở, Nhâm Nhất đã buông ra nàng. Cô nương yên tâm, có ta ở đây, kiếp này lôi không dám lại tổn thương ngươi. Nói xong, trong tay hắn quấn quanh lôi điện bị hắn thu vào rồi thân thể của mình bên trong, cũng không còn thấy. Ta, nàng muốn nói, nàng là Lam Linh, đột nhiên lại có chút không nói ra miệng. Giữa bọn họ chủ tớ khế ước bị thiên đạo vô hình chung cắt đứt, bọn họ đã không có quan hệ. Tương lai, nàng phải đối mặt nguy hiểm có thể so với kiếp này lôi còn phải hung hiểm gấp trăm lần. Nàng không thể ích kỷ lôi kéo người đàn ông này cùng hắn đồng thời. Nàng nghĩ, chỉ cần nàng mở miệng lời nói, hắn cũng có vô điều kiện giúp nàng. Giống như giờ phút này, hắn cũng không có nhận ra mình, nhưng vẫn là nguyện ý đưa ra viện thủ, trợ giúp như vậy một cái người xa lạ. Hiền lành Nhâm Nhất a. Ai, nàng thở dài một tiếng, đem toàn bộ lời nói nuốt vào trong bụng đi. Nhâm Nhất đối phó kiếp lôi, càng ngày càng đơn giản thô bạo, lại trực tiếp đem nó coi là sợi dây, từng cây một thu thập lại. Kia ở trong mắt của tu sĩ sợ hãi tồn tại, đã từng cũng thiếu chút nữa hại chết hắn tồn tại. Bây giờ, đối với hắn mà nói, đã chỉ là một đồ chơi nhỏ đi. Nhìn hắn càng ngày càng cứng sau lưng, Lam Linh kinh ngạc ngẩn người. Chỉ là ăn xong bữa cơm, bên này mây mưa tiêu hết, thánh kiếp bình yên trải qua. Cuối cùng, là hắn, cái này đã từng tối không coi trọng ăn mày, thay nàng chịu đựng rồi này kiếp nạn. Nhìn phía xa vẫn còn ở thánh kiếp bên trong dãy giụa mấy người, mang lụa đen mặt, hiếu kỳ hỏi thăm, không biết huynh tại sao không đi giúp mấy người kia, hết lần này tới lần khác cũng chỉ giúp nàng. Nhâm Nhất cười lạnh một tiếng, a, mấy người kia lòng dạ cũng không tốt, sống hay chết, toàn bằng thiên ý, hắn làm sao có thể đi nhúng tay. Mấy cái tương đối mà nói, coi như có chút quen thuộc, đều là từng theo nam tử quần áo trắng đi Lê Viên dự định khinh bạc vị ương nhân. Hắn không cho bọn hắn xử bán tử thì phải đốt hương rồi. Nếu không phải là cái gì người tốt, hắn cũng không muốn nông phu cùng xà cố sự ở trên người mình phát sinh. Ừ, xác thực, mấy cái cũng không phải là cái gì người tốt. Lam Linh hời hợt vừa nói, nàng vốn là cũng nhìn mấy người kia không vừa mắt. Như thế như vậy, coi như không không nhìn thấy la. Cái kia, cảm ơn ngươi. muốn là không phải ngươi, ta khả năng, cái kia, liền, cô nương khách khí, nếu vô sự, kia khắp nơi hạ cáo từ, sau này gặp lại, Nhâm Nhất ôm quyền hành lễ sẽ phải rời khỏi. Lam Linh Tâm hoảng hốt, không nhịn được lên tiếng gọi lại, ta còn chưa báo đáp ngươi, không cho phép ngươi đi. Nhâm Nhất giờ khóc giờ cười, cô nương lời nói này, nào có cưỡng bách báo đáp đạo lý, hắn cũng không nói lên được, vì sao phải cứu nữ nhân này. Trên thực tế, đang cứu người trước, hắn đã độ hoàn kiếp chuẩn bị rời đi, làm trước mắt cái này thần bí nữ nhân, bắt đầu độ kiếp sau. Đối phương kia tay chân luống cuống non nớt dáng vẻ, thoáng cái hấp dẫn tới hắn, trời xui đất khiến liền rừng đang âm thầm quan sát đứng lên. Làm phát giác nàng gặp nạn lúc, một chút không do dự liền vọt tới. Độ kiếp chi ở hiện tại hắn, đó chính là một đĩa đồ ăn. Hắn cảm giác mình liền là làm cái thuận tay ân huệ mà thôi. Cũng không hy vọng nào đối phương hồi báo, nhưng là đối với Lam Linh mà nói, nhưng là một cái mạng. Nghĩ lại, không đúng, nàng thật giống như đã thiếu người đàn ông này hai cái mạng rồi. Lần đầu tiên, nàng đã vẫn lạc, nếu như là không phải Nhâm Nhất để cho túi gấm nhận chủ, nàng sẽ không trở thành giới linh, cũng sẽ không tỉnh lại, lại càng không có phía sau các loại kỳ ngộ, lần nữa đoạt lại thân thể của mình, càng không thể nào có bây giờ tu vi và tự do thân. Lần này, nếu như mới vừa mới là không phải nàng, nàng đại khái đã hướng nơi xa độ kiếp một cái tu sĩ như thế, bị sét đánh thành đống cặn bã. Nàng có chút mặt toát mồ hôi nói, không có báo đáp Hoàn đạo huynh ân tình, để cho ta làm sao có thể an lòng. Cô nương thật không nhất định như thế, chính là một cái nhấc tay. Nếu như ngươi thật sự là áy náy, ngày khác ta nếu có khó khăn lúc, ngươi có thể đưa ra viện thủ tiếp tế một, hai liền có thể, bảo trọng. Nhâm Nhất không có dây dưa nữa, Lam Mị ném đi, đã ngự kiếm phi hành đi. Bởi vì chỉ một mình hắn, cho nên phi chu như vậy vật khổng lồ cũng lười thả ra. Vẫn là như vậy tương đối đơn giản nhanh nhẹn, chỉ là một thời gian nháy con mắt, hắn đã xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Ai, thế sự lưỡng nan toàn bộ, tiểu một, người ngàn vạn lần sao sao phải bảo trọng. Lam Linh trong miệng nói như vậy đến, tay này chân nhưng là không tự chủ được móc ra một thanh bảo kiếm. Hướng Nhâm Nhất phương hướng rời đi vội vã đi, nàng tuyệt sẽ không thừa nhận tự mình ở đuổi theo. Nàng chỉ là tạm thời không muốn biết đi nơi nào thích hợp, vừa vặn cùng đường với hắn mà thôi. Như thế như vậy ở tâm lý xây dựng rất lâu, nàng mới rốt cục buông xuống ngăn cách, không có nổi lo về sau ở trong hư không đi đường. Mà đang ở nàng sau khi rời đi không lâu, kia độ kiếp trong vài người mặt, liền bảy dặm rắc rắc lại bỏ mình ba cái. Thánh nhân kiếp, kinh khủng như vậy, trong hư không đồ loạn vòng vo một vòng. Nhâm Nhất cuối cùng vẫn trở lại Hồng Mông bên trong đại thế giới. Không có hư không bản đồ, để cho hắn đầu óc choáng váng. Không biết hướng nơi nào đến, cũng không biết muốn đi nơi nào. Loại này luống cuống cảm giác làm người ta rất không thoải mái. Tướng ban đầu ở Linh Ẩn Đại Lục, mặc dù cũng không có bản đồ, nhưng là cái kia đại lục dân cư đông đảo, đi nơi đó đều có thể gặp thượng nhân, để hỏi cho đường cũng là không phải việc khó. Nhưng này hư không không giống nhau, nếu như vận khí không khá một chút, đi cái hẻo lánh đường tắt, có thể phi hành cái 80-100 năm cũng không gặp được một người. Cái này làm cho hắn đi đâu hỏi người đi, chỉ là mới thời gian vài ngày, Hồng Mông đại thế giới đã sớm mất đi chi tiền nhân sơn nhân biển náo nhiệt sức lực. Giới dân sinh sống so với khác thế giới, cũng không cái gì bất đồng. Tất cả mọi người muốn ăn cùng với ngủ, cần phải khổ cực làm việc, mới có thể ăn mặc không lo. Nhâm Nhất thu liễm tự thân khí thế, đi ở này xa lạ trên đường phố. Nơi này và toàn bộ thế tục giới không có gì khác nhau. Hai bên đường phố dân phòng đều là gạch xanh tường đỏ. Đầu tường bị trang sức phồn hoa như gấm. Bên đường có một cái rất trong suốt sông nhỏ. Cách một khoảng cách liền mắc được có một tòa cầu đá hình vòm. Dưới cầu thỉnh thoảng có thể thấy dung mái chèo cô nương. Chậm rãi ở trên nước đi. Bên bờ sông cây liễu thủy đánh mặt sông. Mấy cái lão đầu lão vọng buông cần. Chính lẳng lặng thả câu đến. Hợp với không chút tạp chất chỉnh tề đường phố. Đi tại trong đó có loại tâm tình cảm giác yên tĩnh. Làm người ta thoải mái thỏa mãn. Theo thời gian đưa đầy. Làm mặt trời lên cao thời điểm. Trong một ngày náo nhiệt nhất thời điểm tới. Có gánh tờ đơn. Có đẩy xe đẩy nhỏ. Cũng có kéo nghiêu mã xe. Đem cái đường phố ngăn được nghiêm nghiêm thật thật. Làm đủ loại nghề giới dân môn. Vì sinh tồn. Nhìn cũng là rất khổ cực dáng vẻ. Như vậy tràn đầy yên hòa khí địa phương. Tựa như có lẽ đã rất lâu không thể nghiệm được. Vừa mới qua đi thời gian mấy năm. Nhâm Nhất lại phảng phất cảm thấy là đời trước chuyện xảy ra. Chính là cảm thấy thán lúc này. Đột nhiên. Một cái còn tấm bé hài tử từ một cái sạp nhỏ phía dưới chui ra ngoài. Không đầu không đuôi chạy lung tung. Đụng phải trước người Nhâm Nhất một cái cô gái trung niên trên người. Cô gái trung niên có chút mập mạp khôi ngô. Lại là tiểu hài tử có thể dung chuyển. To lớn lực phản tác dụng bên dưới. Để cho này đứa bé té cái bốn ngưỡng bát xoa. Đem quần áo nứt toác ra. Một nhóm thế tục nhân tài dùng châu báu đồ trang sức tán lạc đầy đất. Nha, ta đồ vật, không cho phép cướp ta. Hài tử không để ý tới đâu. Một lòng chỉ muốn nhận nhặt lên trên đất tán lạc vật phẩm. Có châu hoa, cây châm, dây chuyền, vòng tay vân vân. Nhìn thật giá rẻ, nhưng là, ở nơi này hài tử trong mắt. Nhưng là rất khẩn trương, rất quý bối dáng vẻ. Hừ, lại là ngươi cái tiểu tặc, còn nhỏ tuổi không học giỏi. Nơi này có vật gì là ngươi? Đều là ngươi trộm được. Trung niên nữ tử hung ba ba tiến lên. Một cái kéo quá hài tử trong tay châu báu liền hướng bộ ngực mình bên trong bỏ vào. Nhưng là khi dễ năm nào ấu. Dự định chiếm làm của mình dáng vẻ. Hài tử giống như xù lông lên miêu. Nhất thời liền xông lên treo nữ nhân này cánh tay. Ta, đều là ta. Ngươi trả cho ta. Tránh ra. Cái gì ngươi? Ngươi này thối ăn mày dạng nhi. Mày xứng à, nói không chừng lại vừa là đánh nơi đó trộm cắp đến. Ta đây liền cho ngươi đưa hình luật tư đi, để cho bọn họ tới phân xử thử. Rốt cuộc những vật này là ai? Cô gái trung niên như vậy một rêu rao. Tiểu hài tử sắc mặt bị dọa sợ đến trắng bệch. Trong nháy mắt tự buông ra rồi nàng. Liều mạng lắc đầu, là không phải ta. Ta không nhận biết ngươi. Những thứ này không có quan hệ gì với ta. Nói xong, hắn bộ dạng xun xoe liền chạy như điên. Rất sợ chậm một bước liền bị nữ nhân này bắt. Đồng thời đưa hình luật tư bên trong đi. Cát, cùng lão nương đấu. Người còn nộn điểm, người một cái thối ăn mày. Cô gái trung niên đắc chí vừa lòng vỗ một cái cổ cổ nang nang túi tiền. Xoay người liền muốn rời đi. Thấy Nhâm Nhất vẻ mặt như có điều suy nghĩ nhìn nàng chằm chằm. Nhất thời có chút thẹn quá thành giận hét. Nhìn cái gì vậy? Tiểu tâm nhãn hạt châu rơi ra tới. Hai tay Nhâm Nhất hoàn ngực. Khóe miệng tà ác cười một tiếng. Ta đang nhìn một cái lão mẫu chứ. Thế đạo này thật thần kỳ. Nàng mới vừa rồi lại nói chuyện với ta. Người nói ly kỳ không ly kỳ. Trung niên nữ nhân khí được hai mắt trợn tròn. Hai tay chống nạnh. Người đang nói gì? Người một cái tiểu tiện chủng. Người lại dám mắng lão nương là lão mẫu chứ. Lão nương cũng là ngươi có thể khi dễ. Ngươi sẽ vì ngươi không biết gì không sợ trả giá thật lớn. Cô gái trung niên chửi rủa làm phát. Bực rồi Nhâm Nhất. Để cho hắn nhớ tới rồi chính mình đã từng lúc còn tấm bé. Cũng bị người khác như vậy nhục mạ qua. Cô gái trung niên có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Thô bạo vô lý nói. Cái gì giá? Ngươi muốn làm gì? Uy hiếp lão nương sao? Lão nương có thể không phải là bị hù dọa lớn lên. Ngươi có gan tới a? Nàng vừa nói. Một bên sử lực đâm Nhâm Nhất. Hận không thể ở trên người hắn đâm ra mấy cái động. Không biết sao đối phương thân thể giống như kim cương đúc. Đâm cho nàng ngón tay làm đau. Đang định đổi đâm vì nện lúc. Nhâm Nhất rốt cuộc xuất thủ. Một cái nắm được đối phương kia phì thạc cổ tay. Chỉ là nhẹ nhàng như vậy kéo một cái. Cô gái trung niên nhất thời phát ra như giết heo tiếng kêu gào. À à à, giết người rồi. Có người muốn giết ta à. Nàng này một cuống họng kinh thiên động địa, nhất thời để cho náo nhiệt huyên náo đường phố tĩnh lặng không tiếng động. Người sở hữu nghiêm chỉnh huấn luyện thu thập đồ mình, chỉ bất quá thời gian mấy cái nháy mắt, những người này liền chạy tinh quang. Cả con đường bên trên cũng chỉ còn lại có Nhâm Nhất cùng cô gái trung niên. Nhâm Nhất cũng không có vì vậy bỏ qua cho này cái cô gái trung niên. Hắn muốn cho nàng chịu khổ một chút đầu, sau này ra ngoài cụp đuôi làm người, không muốn lại kiêu ngạo như vậy ngang ngược. Rắc rắc, đây là xương tay tiếng vỡ vụt âm. Vãng hậu dư sinh, không có tu sĩ đan dược, nàng cái tay này, đời này đều không thể lại đối với bất kỳ người nào vênh mặt hất hàm sai khiến. A, đạo gia, ta sai lầm rồi, yêu cầu ngươi lão bỏ qua cho ta đi. Cô gái trung niên hối hận phát điên rồi. Sớm biết đối phương là tu sĩ, chính là mượn nàng mười gan, nàng cũng không dám tiến lên mạo phạm. Ai có thể nghĩ tới, cao cao tại thượng tu sĩ sẽ giống như một người thế tục một dạng không có chuyện làm địa đi lang thang chợ. Van cầu ngươi, thả ta đi, người đại nhân có đại lượng. Hừ, khi dễ hài từ thời điểm, ngươi đến lượt nghĩ đến sẽ có ngày này. Tùy ý nữ nhân như thế nào gào thét bi thương, Nhâm Nhất cũng không có ý định khinh địch như vậy bỏ qua cho nàng. Đang chuẩn bị tiếp tục bóp vỡ nàng con thứ hai mập mạp tay lúc, một đám đái đao thị vệ một đàn chạy tới, đem hắn cùng cô gái trung niên vây lại. Buông ra nữ nhân này, hãy xưng tên ra. Cầm đầu một người thị vệ vẻ mặt chính khí trách mắng Nhâm Nhất. Các ngươi lại là người nào? Muốn làm cái gì? Nhâm Nhất cũng không có như bọn họ mong muốn buông ra cô gái trung niên. Ngược lại, ngay trước đám người này mặt, trực tiếp một chút danh đem nữ nhân này cổ tay bẻ gãy. Cô gái trung niên đau gào khóc thét lên. Nhâm Nhất có chút ghét bỏ đẩy ra nàng. Vị này tu sĩ, có người hay không nói cho ngươi biết, ngươi rất to gan, mà dạng lá gan, có đôi khi là sẽ chết người. Nghe không hiểu các ngươi đang nói gì, cũng không có thời gian cùng các ngươi ma kỳ. Nhâm Nhất giống như ném cái rách nát một dạng đem cô gái trung niên đẩy về phía thị vệ tổng lĩnh. Mấy cái đái đao thị vệ trong nháy mắt rút ra bên hông đại đao, giận chỉ đến Nhâm Nhất. Tổng lĩnh, này tu sĩ quá cuồng dã rồi. Thật khi chúng ta này hồng mông đại thế giới nhân dễ khi dễ. Như vậy đạo sĩ dởm, không có trải qua nện, thật làm chính mình là một cái nhân vật rồi. Để cho mấy người chúng ta giáo huấn hắn. Tổng lĩnh đại nhân nhướng mày một cái, đẩy ra ôm hắn khóc tỉ tê cô gái trung niên. Hướng về phía mấy cái thuộc hạ phân phó nói. Người này ngôn ngữ quá mức cuồng. Mấy người các ngươi đi điều giáo một, hai, cho hắn biết cơm có thể ăn lung tung. Có một số việc nhi không thể loạn làm, là phải bỏ ra thê thảm giá. Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.